Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không còn ai ngăn cản. Lão tổ Kiếm Tông nhanh chóng tiến vào nhà họ Diệp. Thấy cảnh đó, Chu Khung dùng hết sức lực cuối cùng bóp vỡ một miếng ngọc bội rồi hôn mê. Trong đại sảnh nhà họ Diệp, Hạ Nhược Tuyết mới quay về. Lãnh Nguyệt và sát chủ giải thích chuyện vừa trải qua, cuối cùng đã không còn nguy hiểm nữa, cũng tìm được mộ huyệt của vạn đạo kiếm chủ trong truyền thuyết. Diệp Thanh Lam cười mắng, Nguyệt Nhi, cậu thật là, nếu con dâu tớ mất một sợi lông, tớ nhất định không bỏ qua cho cậu. Ngay sau đó, rầm, cửa đại điện nổ tung, mảnh vỡ văng tung tóe. Ai? Diệp Thanh Lam khẽ quát. Lãnh Nguyệt và sát chủ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Lão tổ Kiếm Tông bước vào đại điện, mười mấy cao thủ cảnh giới vực vương sau lưng xếp thành một hàng. Khí tức cường đại lập tức tràn ngập cả đại điện, người nhà họ Diệp đều thay đổi sắc mặt. Ánh mắt lão tổ Kiếm Tông quét qua, coi thường tất cả mọi người ở đó. Đồng tử co lại, nhìn Hạ Nhược Tuyết, thân thể kiếm tâm. Lão tổ Kiếm Tông ngạc nhiên, gì cơ, cô ta là thân thể kiếm tâm sao? Sao có thể chứ, thể chất đó đã không xuất hiện cả triệu năm rồi. Người của Kiếm Tông trợn mắt, khó tin. Hạ Nhược Tuyết cau mày, các người là ai? Tôi không biết các người. Diệp Thanh Lam tiến lên che chở phía trước Hạ Nhược Tuyết. Tiền bối, các người là ai? Nơi này là ồn ào. Lão tổ Kiếm Tông dẫm chân, khí lãng cuốn ra ngoài, phụt, Diệp Thanh Lam bay ra ngoài, hung hăng đập lên vách tường, mạng nhện theo đó bay ra. Dì Lam, Lam Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt, sát chủ kêu lên, xông về phía Diệp Thanh Lam. Sắc mặt Diệp Thanh Lam tái nhợt, bà phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Nhược Tuyết nổi giận gào lên, bất kể ông là ai, dám đả thương dì Lam, ông đáng chết. Xẹt, trong nháy mắt, kiếm thừa ảnh bay ra khỏi nhẫn chữ vật, đánh về phía lão tổ Kiếm Tông. Kiếm thừa ảnh, cô quả nhiên là truyền nhân của tên phản đồ kia. Lão tổ Kiếm Tông híp mắt lại, giơ tay ra trước muốn bắt lấy. Keng, tiếng vang giòn giã vang lên, hai ngón tay ông ta kẹp chặt lấy kiếm thừa ảnh. Thực lực của cô quá yếu, kiếm này trong tay cô cũng lãng phí thôi. Hay là giao cho lão đây đi. Ông ta dùng sức muốn cướp lấy kiếm thừa ảnh. Keng, bỗng nhiên kiếm thừa ảnh tỏa ra huyết sắc, chấm chấm chấm chấm, nó chủ động bộc phát kiếm khí, chặt đứt hai ngón tay lão tổ Kiếm Tông. Cô, lão tổ Kiếm Tông hầm hầm tức giận, con mắt già cỗi đầy sát ý hung ác. Cô dám đả thương tôi, tự tìm chết. Một thanh thần kiếm màu đen xuất hiện, chém về phía Hạ Nhược Tuyết. Cách chương.